Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 218, Chí Độc Công Pháp. Người rất mạnh, so với ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lỗ Kỳ nhìn qua Bạch Diệc Phi, nói nghiêm túc. Bạch Diệc Phi khóe miệng nhếch lên, hai tay duỗi ra, một đỏ một trắng hai thanh trường kiếm bay trở về trong tay của hắn. Dùng lực vung lên, hai đạo kiếm quang hung hăng đánh về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, tránh đi cái kia hai đạo bí mật mang theo băng hàn chi lực kiếm quang. Siêu, Bạch Diệp Phi thân thể xuất hiện ở Lỗ Kỳ bên cạnh. Hai người lần thứ hai giao thủ với nhau. Phanh phanh phanh phanh, hai người đánh nhau phạm vi bên trong khí lưu tán loạn. Làm cho này Bạch Giáp Quân từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không dám chút nào tới gần. Xoát, Bạch Diệc Phi trên thân đột nhiên xuất hiện một đoàn màu lam vầng sáng. Đem hắn toàn bộ thân thể bao vây lại. Băng hàn chi khí cấp tốc khuếch tán. Tựa hồ liền không khí đều lạnh lùng. Lỗ Kỳ không khỏi lấy làm kinh hãi. Bận bịu lách mình kéo ra khoảng cách. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số băng tiễn từ trên người Bạch Diệc Phi phát ra. Hung hăng bắn về phía Lỗ Kỳ. 130 tút tút tút bĩu. Lỗ Kỳ ảo tưởng ra cá mập miệng pháo, hung hăng đánh ra nhất pháo, kích phát bắn phá, viên đạn giống như gió mạnh mưa rào, nghênh hướng những băng đó tiễn, giữa lẫn nhau triệt tiêu mất. Đúng lúc này, một trận tiếng la giết từ nơi không xa truyền ra, nhưng là Mị Nguyệt cùng Đại Ti mệnh cứu ra Diễm Linh Cơ, giết ra một con đường máu. Lỗ Kỳ sắc mặt vui vẻ, bận bịu cùng các nàng ba người tụ hợp ở cùng nhau. Làm sao có khả năng? Bạch Diệc Phi trong mắt giật mình. Hắn rõ ràng cầm Diễm Linh Cơ che giấu rất tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Mị Nguyệt các nàng tìm được. Hắn không biết là Mị Nguyệt chiêu số có thể xuyên thấu hết thảy chướng ngại. Mặc kệ thực thể phòng ngự đối với nàng mà nói đều không có cái tác dụng gì. Chúng ta rút lui trước. Lỗ Kỳ nhẹ nói, đi qua phen này đánh nhau, bọn họ nội lực đã còn thừa không nhiều, lại rông dài tình thế sẽ chỉ càng phát ra bất lợi. Tam nữ nhẹ gật đầu, cùng Lỗ Kỳ cùng một chỗ hướng về Tuyết Y Bảo bên ngoài đánh tới. Muốn đi à, nào có dễ dàng như vậy. Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra cực kỳ cường đại băng hàn chi khí. Băng hàn chi khí sau lưng Bạch Diệc Phi ngưng tụ thành một đôi long lanh trong suốt cánh. Đôi kia cánh bỗng nhiên một cái. Một trận sen lẫn băng tuyết cuồng phong cuốn về phía Lỗ Kỳ bốn người. Lỗ Kỳ trong mắt giật mình. Hai tay liên tục huy động. Ngưng ra một cái to lớn hỏa hệ lồng ánh sáng. Bao phủ bốn người toàn thân. Cuồng phong bạo tuyết hung hăng đánh lồng ánh sáng. Khiến cho Lỗ Kỳ sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thân thể rất là không chịu đựng nổi. Bạch Diệc Phi băng hàn chi lực đã đạt đỉnh phong. Căn bản không phải Lỗ Kỳ hỏa hệ nguyên lực có thể chống lại. Bạch Diệc Phi sau lưng băng cánh lần thứ hai vỗ. Băng hàn chi lực công kích càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Răng rắc, hỏa hệ lồng ánh sáng xuất hiện một tia vết nứt. Mắt thấy liền muốn vỡ nát ra. Lỗ Kỳ ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Cái này cuồng phong bạo tuyết uy lực, Lỗ Kỳ thế nhưng là tràn đầy cảm xúc. Một kích phía dưới, liền phá hủy hắn mấy trăm cổ phân thân. Bất thình lình Lỗ Kỳ cảm thấy sau lưng nóng lên. Hai cỗ vô cùng hùng hậu hỏa hệ nội lực rót vào trong cơ thể của hắn. Nhưng là Diễm Linh Cơ cùng Đại Ti mệnh đồng thời đưa bàn tay dán tại Lỗ Kỳ trên lưng. Cầm nội lực của mình truyền tống cho Lỗ Kỳ. Xoát. Bảo vệ bốn người hỏa hệ lồng ánh sáng càng thêm sáng lên. Trình độ chắc chắn càng là kinh người. Hừ, bất quá là vùng vẫy dẫy chết thôi. Bạch Diệc Phi khóe miệng nhếch lên. Sau lưng băng cánh liên tục huy động hai lần. Băng hàn chi lực oanh kích mạnh hơn mấy phần. Người quá coi thường chúng ta. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Hai tay dùng lực đẩy. Theo lồng ánh sáng xông lên ra một đầu vô cùng to lớn hỏa long. Hung hăng đánh phía Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi băng cánh một cái. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một mặt băng hệ hộ thuẫn. Hỏa long đánh vào băng trên lá chắn. Bộc phát ra tiếng vang to lớn. vỡ nát thành vô số tia lửa. Tia lửa văng tứ phía, giống như xuống một trận hoa mỹ hỏa vũ. Đợi cho ánh lửa giảm đi, Lỗ Kỳ bốn người đã mất tung ảnh. Đáng giận, Bạch Diệc Phi trong mắt tràn đầy âm lãnh, nắm chặt tái nhợt hai tay, thân thể khẽ động, hướng về dưới núi đuổi theo. Mà Lỗ Kỳ bốn người cũng không có xuống núi, mà là thừa dịp hỗn loạn, trốn vào Tuyết Y Bảo một căn phòng. Bốn người đều bị không nhẹ thương, từng cái sắc mặt trắng bệch, nội lực cũng sắp khô kiệt. Hắn làm sao trở nên lợi hại như vậy? Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tại hắn trong ấn tượng, cái này Bạch Diệc Phi võ công nhiều lắm là cùng cuối tháng thoa y khách không sai biệt lắm, cùng siêu cấp cao thủ còn kém một cái cấp độ. Nhưng hôm nay Bạch Diệc Phi lộ ra thực lực, thực sự quá kinh khủng. E là cho dù siêu cấp cao thủ, cũng không có mấy là đối thủ của hắn. Hắn hái bổ 999 người thiếu nữ nguyên âm, đã đem băng hệ công pháp luyện tới đỉnh phong. Diễm Linh cơ nhẹ nói, tục ngữ nói dốc hết sức hàng 10 hội. Hắn dựa vào trí thuần trí cường băng hệ công pháp, cũng đủ để khinh thường thiên hạ. Lỗ Kỳ trong mắt ba người tràn đầy chấn kinh. 999 xử nữ, đây cũng quá biến thái đi. Mị Nguyệt cứng họng, trợn to hai mắt, vấn đề là bị hắn làm nhục những cái kia thiếu nữ bây giờ ở đâu? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Thiếu nữ bị lựa chọn nguyên âm, cũng không trở thành chết đi à? Huyết Y đợi công pháp bá đạo phi thường. Diễm Linh cơ nhẹ nói, cũng không phải là thông thường thải âm bổ dương, hắn sẽ cùng thiếu nữ liên tục giao hợp, thẳng đến ép khô thiếu nữ trong cơ thể sau cùng một tia âm khí, cho đến thiếu nữ thoát âm mà chết. À, Mị Nguyệt bất thình lình bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng tìm kiếm Diễm Linh cơ lúc, từng tìm kiếm đến một căn phòng, trong phòng chất đầy hài cốt. Bây giờ xem ra, những cái kia hài cốt hẳn là tất cả đều là bị Huyết Y đợi giết hại vô tội thiếu nữ. Gia hỏa này thật đáng chết. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bạch Diệc Phi làm việc ác, chỉ là ngẫm lại, đều để người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.